6. Quả báo cho hành động bất nhân thật là khắc nghiệt, khổ muôn phần. Tương truyền vương tử về sau đó phải đọa vào trong ngục tối tăm. 7. Hơn 50 vạn năm đầy thân trong ngục tối đau khổ tận cùng, vì tội lỗi mà chàng đã tạo, bị nhiều hình phạt đến xoay vần. 8. Chàng cứ nằm đưa mặt xuống sàn, xoay quanh phải trái biết bao lần, đôi chân chổng ngược lên cao mãi, rồi đứng thẳng người ngốc khổ thân. 9 đến 10. Qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bị hành địa ngục khổ vô ngần, chính vì tội lỗi chàng gây tạo, quả khắc nghiệt kia phải lãnh phần. Bởi những người đưa tay phá hại, bậc hiền trí giải thoát mê lầm. 11. Sau khi đã trải biết bao năm trong ngục khổ đau thật hãi hùng, chàng phải mạng chung vì đói khát, trở thành một ngạ quỷ mình trần. 12. Như vậy, khi thấy cảnh đau thương, do vị vua buông thả kỷ cương, ta chẳng làm vua buông thả nữa, mà nên hướng đến tính khiêm nhường. 13. Ngay cả trong đời sống hiện thời, người tôn trọng Phật đáng khen hoài, có đầy trí tuệ khi thân hoại, được tái sanh vào cõi sáng tươi. Chuyện thứ 8. Những ngạ quỷ ăn phân. Gotha Khadaka. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana, kỳ viên. Tương truyền, trong một thị trấn nọ không xa Savatthi, có một gia chủ ra lệnh xây một tinh xá cúng dường vị tỷ kheo, vốn là bạn thân của mình. Về sau, nhiều tỷ kheo từ khắp nơi đến cư trú tại đó. Khi thấy chư tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bấy giờ, vị tỷ kheo thân tín của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đầy ganh tị, như các vần kệ kể lại. Về sau, tôn giả Maha Moggallana thấy vị ấy và hỏi: 1. Ngươi chính là ai khốn khổ thân, đứng kia vừa đến tự hầm phân, nói cho ta biết hành vi ác ngươi đã làm trong quá khứ chăng? Ngạ quỷ. 2. Tôn giả, tôi là ngạ quỷ nhân, thần dân khốn khổ dạ ma quân, vì tôi đã phạm hành vi ác, từ cõi đời tôi đến cõi âm. Trưởng lão. 3. Thời xưa đã phạm ác hành gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo, giờ ngươi phải chịu cảnh sầu bi. Ngạ quỷ. 4. Nhà tôi thường trú một tỷ kheo, tật đố và ganh tị đủ điều. Ở tại nhà tôi ham dục lạc, vị này phỉ báng san tham nhiều. 5. Tôi đã nghe lời của ác nhân, và tôi khiển trách các sa môn, bởi vì tôi phạm hành vi ấy, từ cõi đời tôi đến cõi âm. Trưởng lão. 6. Bạn thiết của ngươi chính kẻ thù, giả danh bạn đấy hỡi người ngu, đến khi thân hoại đi nơi khác, số phận nào cho kẻ giả tu? Ngạ quỷ. 7. Nay tôi đang đứng ở trên đầu của phạm nhân này tự bấy lâu, nó đã đọa vào miền ngạ quỷ, chỉ mình tôi nó phải theo hầu. 8.

giải thích. 9. Vì chánh pháp này hỡi ác nhân, 60.000 chiếc búa xoay vần, giờ đây đánh xuống đầu ngươi mãi, chẻ nát đầu ngươi 6 vạn lần. Hết chuyện ngạ quỷ.